Bình Định, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Chu Thù Cẩm ngơ ngác ngồi trên mặt đất nhìn tôi. Lông mi ướt đẫm nước mắt của hắn khẽ rung rung. Tôi cười lạt, không biết ông đây là ai mà cũng dám ở lại đây à. Tôi đi tới ngồi xổm xuống nhìn chân chân vào Chu Thù Cẩm. Cậu ngốc thật hay đang giả ngu? Chu Thù Cẩm chậm rãi chớp chớp mắt. Hắn đột nhiên nở nụ cười sáng lạn với tôi y như kẻ khờ. Khóe mắt hắn còn vương nước. Toàn bộ ánh cười bắt đầu trở nên rõ ràng. Hắn cười đến lộ cả nướu răng. Đưa tay ôm lấy cánh tay tôi. Hớn hở nói. Đường Hạng, tôi rút tay mình. Chu Thù Cẩm buông tay ra rồi lại vui vẻ gọi tên tôi. Đường Hạng, sau 2 giây, hắn bắt đầu móc đồ từ trong quần áo của mình. Động tác tìm kiếm của hắn không hề có quy luật kéo làm quần áo của mình xộc xệch cả lên. Hình như hắn tìm mãi mà không ra được thứ mình muốn. Vẻ nóng rực hiện rõ trên mặt. Hắn đứng lên, xoay vài vòng tại chỗ. Dùng đôi tay mình mò mẫm đến lộn xộn, thật giống một thằng ngốc. Tôi ngồi xổm trên mặt đất ngước nhìn hắn. Sau đó chẳng biết hắn đã tìm được thứ gì mà vẻ mặt bình tĩnh lại. Đi tới trước mặt tôi, đôi mắt vì quá nóng nảy mà hơi phiếm hồng, nhìn tôi chân cháo, rồi từ từ ngồi xuống nhìn thẳng. Trên tay hắn cầm một chiếc điện thoại di động, chiếc điện thoại di động kia đại khái là kiểu dáng 10 năm trước. Màu trắng bạc nắp bật, có chút quen mắt, Chu Thù Cẩm cầm điện thoại di động ngần ngại đưa về phía tôi. Tư thế như kiểu vừa mới giao đồ xong lại vội vã rụt tay về như sợ bị ai cướp đi mất. Hắn đặt chiếc điện thoại cũ kỹ kia lên hai chân đang ngồi xổm của mình. Cách một lát hắn lại lấy ra một cái bật lửa. Cái bật lửa thật sự quá quen với tôi rồi. Nhiều năm trước đây tôi đã đưa cho một Chu Thù Cẩm mà lúc đấy hắn hoàn toàn không nhớ mình là Chu Thù Cẩm. Người thì đi mất nhưng chẳng mang theo đồ đạc gì cả. Sau một tháng gặp lại, hắn ta dùng kéo muốn thật sự giết chết tôi. Tôi để lại bật lửa cho hắn vì nghĩ hắn có thể niệm tình cũ mà đừng làm cho mối quan hệ trở nên khó coi. Sau đó hắn tiếp tục đứng trước mặt tôi mà uy hiếp. Để tôi tự nhảy xuống hồ chứa, rồi xem như đường ai nấy đi. Ngày sau không hẹn gặp lại. Cái bật lửa này đối với tôi mà nói thật sự không tính là hồi ức tốt lành gì. Thậm chí tôi bắt đầu nghĩ hắn nhặt lại đồ vật mà tôi đã ném đi chẳng lẽ vì mẹ nó hắn còn hoài niệm với phần tình ái bẽ bàng kia. Chu Thù Cẩm kia thật sự làm tôi giật mình. Còn thon thót hơn so với chuyện hắn bị ngu thật. Sau đó tôi thấy Chu Thù Cẩm còn lấy một cái túi nhựa nhỏ trừ trong quần ra. Cái túi niêm phong đấy bình thường đến mức chỗ nào cũng có. Rơi trên mặt đất thì cũng chỉ là mảnh rác ném vào thùng. Ngón tay Chu Thù Cẩm cầm vết niêm phong bằng túi nhựa giơ lên. Thứ bên trong dưới anh đèn chiếu rọi trong phòng tỏa ra ánh sáng lấp loáng. Chu Thù Cẩm giơ thứ kia lên nói. Của tôi. Sau đó, hắn nhặt bật lửa và nói. Của tôi. Mẹ thằng khốn thiểu năng trí tuệ này chẳng biết tìm thấy cái khuyên ngực mà trước kia tôi nổi hứng lên xỏ cho hắn ở đâu ra. Hắn ngay ngắn bày hai thứ kia ở trước mặt tôi. Đưa tay chỉ vào nghiêm túc nói cho tôi biết. Đường Hạng đưa cho tôi. Tôi chế giễu. Không, thẻ tên của chó đấy. Chu Thù Cẩm không để ý tới tôi. Hắn cúi đầu cầm lấy điện thoại đặt ở giữa hai chân mình. Sau khi ấn vài cái, vật quái quỷ kia truyền ra tiếng khởi động. Một lát sau Chu Thù Cẩm giơ màn hình điện thoại về phía tôi. Sau đó chính mình cũng nhìn chăm chú vào màn hình. Hắn nói, Đường Hạng, cái hình trong điện thoại quỷ này không biết bao lâu rồi. Chất lượng không quá tốt, chả biết bị chụp lén từ khi nào. Trong ống kính lúc ấy Chu Thù Cẩm chưa tới 20 tuổi. Nhìn chằm chằm vào camera, còn tôi ở phía sau, không biết cúi đầu nhìn gì. Chu Thù Cẩm thăm dò vui vẻ đưa tay chỉ vào màn hình di động nói. Tôi và Đường Hạng, tôi nghiêng đầu nhìn Chu Thù Cẩm ngốc nghếch của bây giờ. Ai nói cho cậu biết tôi là anh ta? Chấm. Chu Thù Cẩm nghiêng đầu nghi hoặc nhìn hồi lâu. Sau đó hắn thu tay lại nhìn chân chối di động của mình trong chốc lát. Tầm mắt hắn bắt đầu đảo qua đảo lại giữa tôi và điện thoại của mình. Sau đó hắn nhét vào trong tay tôi. Như một đứa trẻ chưa cai sữa đứng trên đường khóc lóc muốn mẹ. Ôm lấy gáy tôi. Đúng mà. Tôi cúi đầu nhìn điện thoại hắn nhét vào. Tôi đã nhớ rồi. Vài năm về trước đã từng mua cho người có đầu óc không bình thường. Bởi vì hắn bị đập đầu đến mức không nhớ mình là ai. Mà còn có thể quên luôn mình ra ngoài làm gì. Sợ hắn phát điên nên mua cho một cái điện thoại. Hơn nữa bên trong chỉ có số điện thoại của tôi. Tôi mở ra xem. Thời gian ghi chép cuộc gọi mới nhất chính là trước và sau Tết năm nay. Hắn dùng điện thoại này gọi cho tôi. Chu Thù Cẩm còn ôm gáy tôi. Ngờ nghịch gọi tên tôi. Tin nhắn bên trong điện thoại có một tin chưa được gửi sau khi chỉnh sửa. Anh, em đi siêu thị mua đồ. Anh có muốn mua gì không? Cách một khoảng lại tiếp tục viết. Anh đừng làm thế với em được không? Em không thích. Thời gian chỉnh sửa là 3 năm trước. Nếu như tôi nhớ không lầm, là ngày Đường Đông Đông bị tôi làm đến khóc chút chít. Tức giận đánh tôi một trận. Sau đó chạy ra khỏi nhà. Tôi đứng lên, bởi vì Chu Thù Cẩm ôm tôi không buông. Giống y như người không xương theo tư thế của tôi bị kéo lên. Tôi giơ tay keo hai cái tay đang dính vào người mình như gấu câu ala. Sau khi hắn bị tôi mạnh mẽ kéo ra, lại cố gắng ôm cổ tôi lần nữa. Tôi nhìn hắn một hồi. Hắn mới nhanh chóng rụt tay về phía sau. Chưa được một giây lại bắt đầu nhanh chóng ôm lấy cánh tay tôi kéo vào trong ngực mình. Khịt khịt mũi dương mắt nhìn tôi. Anh ôm em một cái đi. Hắn còn làm ra vẻ đặc biệt ấm ức. Tại sao anh không thể ôm em chứ? Tôi rút tay ra khỏi vòng tay của hắn và đi đến ghế sofa và ngồi xuống. Tôi rót cho mình một tách trà. Có người từng nói với tôi rằng không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Tôi cũng không thể sống mãi ở tuổi 26. Bên cạnh đột nhiên truyền ra hai tiếng rít lên. Chu Thù Cẩm giống như một đứa trẻ ra sức hấp dẫn sự chú ý của tôi. Sau đó thổi, phù phù. Chén trà trong tay tôi. Lông mày tôi vừa nhíu lại. Nghe thấy hắn quính lên nói với tôi. Nóng, nóng, rất nóng. Tôi nhìn hắn. Cậu bị ngu à? Chu Thù Cẩm dán sát người vào người tôi. Há miệng thè lưỡi. Vô cùng đáng thương mơ màng nói. Rất nóng. Hắn cắn đầu lưỡi của mình mơ hồ nói. Em vừa mới chạm đầu lưỡi vào thì đã bỏng rồi. Tôi cau mày nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu. Hắn mới thu cái lưỡi bị bỏng của mình lại. Bộ dáng như bị ai bắt nạt vậy. Thật sự rất nóng nha. Hắn đúng là ngu đến mức không cảm nhận được tâm trạng tôi lúc này. Thật sự chỉ muốn trực tiếp ném hắn ra khỏi cửa sổ. Bảo hắn cút xa khỏi tôi. Yêu con mẹ gì ấy của hắn thì làm ở chỗ khác đi. Hắn càng nhích gần về phái bên kia sofa. Tôi cúi đầu chuẩn bị uống trà thì tiếng hắn phù phù càng lớn. Tiếng thổi kia y như mấy cái máy quạt chạy hết công suất bên tai. Thổi đầu tôi muốn nổ luôn mà mẹ nó không cách nào kiềm chế được. Chén trà của tôi vừa chạm vào môi. Cảm giác bên cạnh đột nhiên có tiếng động. Đầu gối của thủ phạm gây rắc rối quỳ gối trên ghế sofa bên cạnh tôi cướp lấy chén trà của tôi. Còn văng vài giọt trà nhỏ lên mờ u bàn tay. Tôi nâng mắt ngước nhìn người này ngửa đầu uống hớp trà tôi mới rót ra. Sau khi uống xuống, hắn ôm tách trà của tôi vào lòng mình. Sau khi cổ họng trượt lên trượt xuống hai cái, hốc mắt lập tức đỏ lên. Rất nóng nha. Tôi nghĩ hắn chắc kích nổ sợi dây thần kinh nào đấy trong người mà tôi đã vật vã lắm mới chèn ép xuống được. Cái dây thần kinh kia bị kéo căng ra từng chút một. Làm tôi không nhịn được giơ tay đập nát toàn bộ trà cụ đặt trên bàn. Âm thanh đó lớn đến nỗi tôi nhìn thấy Chu Thù Cẩm co ro lại. Sau đó cả người lui vào sofa. Chén trà của tôi vẫn còn được hắn ôm vào trong ngực. Tôi nói, Chu Thù Cầm cậu bị ngu à, hắt khịt mũi lắc lắc đầu. Tôi hét lên, con mẹ nó cậu cút đi cho ông đây nhờ. Chu Thù Cầm rụt xuống sofa thút tha thút thít trả lời tôi. Không, không cút đâu. Tôi kéo hắn ra khỏi sofa, lôi ra khỏi cửa và đứng ở cửa thang máy. Sau khi thang máy đến, nhét hắn vào trong, sau đó cửa thang máy đóng lại. Hắn bị tôi đẩy vào đứng một lúc, vươn tay giống y như đứa trẻ ngu ngốc đòi sữa. Ôm chặt lấy tôi. Không, không đi. Cửa thang máy bởi vì tay hắn nên không thể đóng lại. Tôi đẩy hắn mạnh vào bên trong nhiều lần. Tôi đi theo vào thang. Sau khi thang đến tầng 1 thì kéo hắn ra khỏi sảnh khách sạn. Sau đó ném hắn ra ngoài. Cút cho tôi. Chỗ này không phải nhà tình thương. Hắn lảo đảo vài bước đụng phải cột cửa. Tôi xoay người đi vào trong. Nghe thấy Chu Thù Cầm ở phía sau đi theo tôi liền giàn giụa nước mắt. Em không đi. Hắn nghẹn ngào nói. Tại sao anh không muốn em? Tại sao không muốn em? Tôi vào cửa khách sạn. Hắn đi sát phía sau tôi. Khóc nấc lên. Thịnh Thịnh nói em bị xe tông vỡ đầu. Anh sẽ không cần em. Hắn nghẹn ngào nuốt. Em không bị tông hư đâu. Em rất thông minh. Tuy rằng tình hình kinh doanh của khách sạn rách nát này quả thật không được tốt lắm. Nhưng tốt xấu gì cũng có thể có mấy khách hàng ghé lại hoặc đang ở đại sảnh. Mà hắn khóc sướt mướt đi theo phía sau thu hút sự chú ý không ít người. Tôi xoay người túm cổ tay hắn kéo ra khỏi khách sạn. Hắn lò tò đi theo tôi. Tôi thực sự lạt lẽo cười. Cậu cảm thấy mình dựa vào gì mà đi theo tôi? Tôi có lý do gì mà phải cho cậu đi cùng mình? Hắn mải miết đi theo phía sau tôi. Bộ dạng khóc thút thút giống như phải chịu oan khuất nào lớn lắm ấy. Tôi nói, cậu tưởng mình ngốc là muốn gì cũng được à? Hắn khóc lít nhít đáp. Không, không ngu ngốc. Hắn nói, không ngốc mà. Anh đừng ghét em. Tôi kéo hắn đi trên đường hơn 10 phút. Lúc đến mép nước tôi dừng bước. Chu Thù Cầm cũng không khóc nữa. Tôi quay đầu nhìn về phía Chu Thù Cầm khóc đến chóp mũi đỏ ửng. Hắn đưa tay dụi dụi mắt. Bộ dáng bị ngược đãi vô cùng đáng thương. Tay kia còn ôm chén trà của tôi. Cách chương.